Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, Ma Giới Chính là Ma Vực Chi Thành. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Chương 812, Ma Giới Chính là Ma Vực Chi Thành tịch tịch. Ngươi xem, ngươi quả nhiên sinh khí, Phách nhỏ giọng nói. Nha đầu này tính tình giống nhau sẽ không thay đổi, đừng nói này đó vô dụng. Mau nói, ma cung nhân vi gì sẽ biến thành một trận khói nhẹ. Như thế nào mới có thể ngăn cản bọn họ biến mất? Lâm Vân Tịch đối ma giới kỳ thật khá tò mò. Bọn họ rốt cuộc vì sao thành ma? Ai? Phách nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, tịch tịch. Ma giới thuộc về hắc ám thế giới. Nếu muốn ở ma giới sinh hoạt, nhất định phải dùng hắc ám núi non một loại đặc thù trái cây. Hắc linh quả, nhưng cũng không cần dùng quá nhiều. Mỗi cái ma giới người từ khi ra đời lúc sau, cũng chỉ dùng một viên liền hảo. Hơn nữa trung thân hưởng thụ, bọn họ huyết, cũng có thể tích nhập đan dược, cho nhân loại ăn về sau. Cũng có thể ma hóa, nhưng quá trình tương đối chậm. Sở Yên vui chính là dùng đan dược ma hóa, bất quá tác dụng không lớn. Còn có mặt khác một loại phương pháp, cũng là nhanh nhất phương pháp. Ma giới người cùng nhân loại âm dương kết hợp 3 lần là có thể trở thành ma giới người. Tựa như Nhan Mộng Thư cùng Lận Ngàn Đêm giống nhau, như thế tà ác. Lâm Vân Tịch nghe được có chút da đầu tê dại, cùng ma giới người âm dương kết hợp. Ngẫm lại liền cảm thấy toàn thân rút gân, khó trách lần trước ở ma cung. Sẽ nghe được Nhan Mộng Ngưng cùng Hàn Ngọc Yên cùng ma cung người ở bên nhau, Lâm Vân Tịch hơi hơi. Nhíu mày, Phách tựa hồ vẫn là không có nói ra vấn đề mấu chốt. Kia nhưng có cái gì biện pháp ngăn cản bọn họ nháy mắt biến mất? Chính ta không đội trời chung, hẳn là có tương khắc biện pháp mới là không có. Phách thực mau trả lời nàng, đây là bọn họ trời sinh kỹ năng, trừ phi các ngươi tốc độ rất nhanh, ở trong nháy mắt đem bọn họ cấp giết. Lâm Vân Tịch đáy lòng cười lạnh một tiếng. Này không phải hỏi không sao, bất quá Lâm Vân Tịch đáy mắt xẹt qua một mặt tinh quang. Hỏi tiếp nói, Phách, nếu muốn cho ma giới người hoàn toàn biến mất, có phải hay không đem hắc ám núi non thượng hắc linh quả toàn bộ hủy diệt? Ma giới người là có thể toàn bộ diệt. Tịch tịch, ngươi tâm hảo độc, ngươi muốn đem ma giới đều cấp diệt sao? Phách thanh âm hơi lớn một ít. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Nàng như thế nào nghe Phách có vài phần không tha đâu? Nàng hỏi, vậy ngươi là nhà ngươi sao? Phách không có trả lời nàng vấn đề, mà là chậm rãi mở miệng. Tịch tịch, ma giới chính là ma vực chi thành, ngạch. Lâm Vân Tịch đầy đầu hắc tuyến. Như thế lâu rồi, nàng cư nhiên không có biết rõ ràng vấn đề này, cho nên nói. Hắc ám núi non liền ở ma vực chi thành. Lâm Vân Tịch theo hẳn ý tứ đi xuống hỏi. Ma giới người không trừ, nàng cùng Diệp sẽ không có ngày lành quá. Rồng ngâm giới bí mật, bọn họ không bắt được. Lại như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu đâu? Ha ha, Phách cười khan vài tiếng. Tịch tịch, cái này ta cũng không biết, nói cho này tiểu nha đầu. Nàng thật đúng là sẽ chạy đến ma vực chi thành đem hắc ám núi non làm hỏng. Kia chính là ma vực chi thành mạch máu nơi. Sao có thể nói hủy liền hủy, Lâm Vân Tịch kia phong khinh vân đạm hai tròng mắt chung. Toát ra một cổ chấp nhất chi ý, cười lạnh nói, Phách, ta xem ngươi là không nghĩ nói thật đi. Hắc ám núi non là ma vực chi thành mạch máu nơi. Không phải ở ma vực chi thành lại sẽ ở cái gì địa phương đâu. 3 tuổi tiểu hài tử đều đoán được ra tới. Chỉ là đây là bọn họ ngày đó sinh kỹ năng. Thật sự không có cách nào khắc chế. Vẫn là nhân loại còn chưa tìm ra khắc chế biện pháp tới, không biết. Phách không dám ở đi xuống nói. Rất nhiều chuyện hiện tại còn không phải thời điểm. Cũng còn có rất nhiều sự tình hắn còn không có biết rõ ràng. Chờ biết rõ ràng lúc sau, một ít nàng muốn biết sự tình, hắn sẽ chậm rãi nói cho nàng, lại một lần Liêu đã chết. Lâm Vân Tịch cũng không ở mở miệng nói chuyện, nàng lười biếng dựa vào trăng bạc trên người, có phách ở trong không gian. Nàng tưởng cùng trăng bạc nói vài câu trong lòng lời nói đều không được, tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve trăng bạc bối, trong đầu nghĩ đủ loại vấn đề. Phạm trong phủ chém giết đã đình trì, ma cung người đều không có cơ hội đào tẩu, lúc này đây tới, toàn bộ bị giết. Long Diệp Thiên mắt lạnh nhìn này hết thảy, như vậy cũng không thể đem ma cung người một lưới bắt hết. Nhưng có thể thanh trừ ma ở Bích Hải Đại Lục chung một bộ phận thế lực trên thế giới đáng sợ nhất. Không phải ma, mà là nhân tâm dục vọng, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, còn có dư lại tam đại thế gia. Bọn họ lại là vì cái gì đâu? Long Diệp Thiên ra tiếng hô, Toàn Nhi, lại đây, quân nhớ Toàn nhanh chóng mà đi đến đại ca bên người. Mắt đẹp đau lòng nhìn Hoàng Huynh, hỏi, Hoàng Huynh, ngươi nói, nơi này biên họ Thẩm, Kiều, Lãnh, này tam đại thế gia người đều là ma cung người. Lập tức đem các nàng bắt lại, vai trái thượng có bộ xương khô người, đều là ma cung người. Nhất định phải diệt trừ sạch sẽ, để tránh lưu lại tai họa. Vừa nghe, quân nhớ Toàn trong suốt đáy mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc. Bích Hải Đại Lục rất có tiền năm đại thế gia, cư nhiên đều là ma cung người, Hoàng Huynh, kia Sở ra đâu, chỉ có Sở Yên Vui là, vẫn là người khác cũng là, Sở ra người, chính là hoàng tẩu nhà mẹ đẻ sau người nhà, ở Bích Hải Đại Lục lại có tầm ảnh hưởng lớn vị trí. Đến biết rõ ràng mới là, Long Diệp Thiên hơi hơi híp mắt mắt. Một lát sau mới mở miệng, trước mắt chỉ có Sở Yên Vui mới là, người khác, chúng ta lại cha, hảo. Quân nhớ Toàn gật gật đầu, nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa Sở Yên Vui. Tiến vào thời điểm, như thế phong cảnh, đi ra ngoài thời điểm, lại là Hoành đi ra ngoài, Hoàng Huynh, người trước mang Hoàng Tẩu trở về. Nơi này sự tình, Toàn Nhi sẽ xử lý, quân nhớ Toàn biết Hoàng Huynh là ở ngạnh trống. Nàng nhìn Hoàng Tẩu dáng vẻ kia, giữ nhiều lành ít, không cần, Hoàng Huynh lại ở chỗ này nhìn, này mấy nhà người, bắt lại, Hoàng Huynh tự mình thẩm vấn, Tịch Nhi dùng mệnh tới diễn ngươi như thế vừa ra. Chính là muốn đem nàng hôm nay phát hiện bí mật đều cấp lôi ra tới, hắn lại như thế nào có thể chờ. Về đâu? Quân nhớ Toàn cũng thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Hoàng Huynh, kia Toàn Nhi đưa bọn họ bắt lại, mang về Thiên Hải cung cấp Hoàng Huynh thẩm vấn đi. Này tam đại thế gia, Toàn Nhi cũng sẽ phái người qua đi, hảo. Tận lực đừng làm người chạy, những người này đều là ma cung người, có thể một lưới bắt hết. Đối Bích Hải Đại Lục cũng là chuyện tốt, Long Diệp Thiên dặn dò nói, Hoàng Huynh. Toàn Nhi sẽ quân nhớ Toàn xoay người. Nhìn một đám thế gia tiểu thư Lãnh Diệu Lăng, Thẩm Tĩnh Di cùng Kiều Hân Nhi, đáy mắt xẹt qua một mặt sắc bén, những người này. Phóng hảo hảo nhật tử bất quá, cố tình muốn cùng ma cung người cấu kết, nàng cũng rất không nghĩ ra, vẫn là ma cung cho bọn họ cái gì thực đồ tốt sao. Thẩm Tĩnh Di nhìn quân nhớ Toàn hướng các nàng bên này đi tới. Trong lòng cũng lạc một chút, không biết quân nhớ Toàn còn phải làm cái gì. Ma cung người đã toàn bộ bị các nàng diệt, Sở Yên Vui đã chết. Phạm gia cũng trốn không thoát, Xuân Ý là nàng giết. Chẳng lẽ, ở Long Diệp Thiên trước mặt lộ ra dấu vết sao? Hôm nay sự tình phát triển đến quá nhanh, ở Phạm Oánh cung ra Sở Yên Vui thời điểm. Nàng liền cái gì cũng không dám làm, Long Diệp Thiên cùng người khác bất đồng. Một đôi thâm thúy đôi mắt đem hết thảy hiểu rõ đáy mắt. Lại có thể bất động thanh sắc, Thẩm Tĩnh Di đáy lòng thấp thỏm bất an, Kiều Hân Nhi cùng Lãnh Diệu Lăng trong lòng cũng thực thấp. Thỏm, hết chương.